Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, ai, mọi người đồng thời xoay người. Một đống lớn vũ khí chuẩn xác chỉ hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Ta là lần này trò chơi người phụ trách lai khắc, trước mắt nam nhân trường một chương hình dáng. Rõ ràng người phương Tây bộ dáng, một đầu tóc vàng trường cập phía sau lưng, tươi cười tựa như rối trá mặt nạ. Làm người nhịn không được muốn nhìn rồi trà dưới chân thật. Nhưng lại sợ đánh thức không biết sợ hãi. Mỗi người đều khẩn trương mà nhìn lai khác. Động tác vẫn duy trì nguyên bản cứng đờ. Vưu Vi trong lòng có 10 vạn cái vì cái gì. Nhưng trước mắt không phải hỏi vấn đề thời điểm. Nàng trầm mặc cẩn thận đánh giá sẽ. Mơ hồ đoán được hắn hẳn là chính là cái gọi là NPC. Lai khác khóe miệng kéo ra một ít biên độ. Ánh mắt như cũ dừng lại ở mọi người trên người. Hoan nghênh đi vào chung cư. Ta là lần này trò chơi người phụ trách lai khác. Chờ đến đệ 12 vị người chơi đã đến. Ta sẽ công bố lần này trò chơi nhiệm vụ còn có một cái người chơi. Không sai, lai khác sau khi nói xong. Khóe miệng giơ lên thành quỷ dị biên độ. Tựa đang chờ đợi sắp trình diễn trò hay. Màn đêm thâm rũ. Bị sương mù dày đặc bao bọc lấy thế giới chỉ có một mảnh đen nhánh. Cùng với kia từng đôi đáng sợ đôi mắt, lai khác không nói lời nào. Những người khác cũng không ra tiếng, cho nhau đánh giá trong ánh mắt đều mang theo bất an cùng sợ hãi. Cứu mạng a! Sương mù dày đặc đột nhiên vang lên kêu thảm thiết. Kia từng đôi yên lặng màu xanh lục đôi mắt bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hấp dẫn. Loạn choạng dần dần hướng tới nơi xa đuổi theo. Chẳng lẽ là đệ 12 cái người chơi? Làm sao bây giờ? Một cái cõng hồng nhạt ba lô nữ hài sắc mặt xanh mét. Một chút nhéo gần đây người hỏi. Hiện tại trời tối, chúng ta không thể đi ra ngoài. Nhất định sẽ bị những cái đó quái vật cắn chết. Bị nhéo trụ quần áo nam nhân cắn răng nói. Sinh tử có mệnh. Hy vọng hắn có thể chịu đựng chính là chúng ta muốn như thế nào cho hắn chỉ dẫn a. Một đám người tức khắc nổ tung nồi. Tất cả đều vì này đệ 12 cái người chơi lo lắng không thôi. Đúng vậy, Lăng Tuần, ngươi có biện pháp sao? Có người nhìn về phía vị kia trầm ổn đại lão. Một bộ vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Lăng Tuần bình tĩnh mà chuyên chú ở chính mình vũ khí thượng. Không tham dự cái này đề tài thảo luận, nếu không phải nghe qua hắn nói chuyện, Vưu Vi thật sẽ hoài nghi hắn là cái người cơ mà ni thấy Lăng Tuần không mở miệng. Ý đồ đạt được giải quyết phương án người hậm hực thở dài. Trong ánh mắt lo âu cảm xúc càng thêm nồng đậm mà ni, nếu không đi ra ngoài mấy người kêu. Vừa lúc có thể cho hắn theo thanh âm đi tìm tới. Muốn đi ngươi đi, ta mới không ra đi, chính là... Bên ngoài tất cả đều là quái vật, ai muốn đi ra ngoài a? Ở vừa rồi ngắn ngủn nghỉ ngơi thời gian, thông qua một ít tự giới thiệu cùng nói chuyện phiếm, Vưu Vi đại khái nhớ kỹ tên của bọn họ, cái này nói chuyện nữ hài kêu vui sướng, dựa nghiêng trên góc vẻ mặt không kiên nhẫn, ta cũng sẽ không tới gần cửa sổ, ai biết mở ra cửa sổ vài thứ kia có thể hay không nhào vào tới, mặt ngoài đều tưởng cứu này đệ 12. Cái người chơi, nhưng không ai nguyện ý mạo hiểm mà ni ta có thể thử xê monster, Vưu Vi móc di động ra. Đem cửa sổ mở ra một cái tế phùng, ở máy chiếu điểm một bài hát, đem bàn tay đi ra ngoài. Tức khắc, toàn bộ bầu trời đêm hạ đều quanh quẩn, trốn tránh lạnh lạnh vũ, giống lạnh lạnh ngươi, bên ngoài sương mù dày đặc cơ hồ có thể làm người mất đi đối phương hướng phân rõ năng lực. Chung cư ánh đèn cũng không đủ, rất khó cấp người chơi chỉ dẫn, nhưng thật ra thanh âm có lẽ sẽ cung cấp một ít trợ giúp. Vì Vi, mau đổi một đầu, này ca nghe nhiều hắn sợ là muốn lạnh, nhìn xung quanh ngồi ở một bên ghế trên. Đầy mặt khuôn mặt u sầu mà nói, vốn dĩ cảm thấy không có gì, bị nhìn xung quanh vừa nói, Vưu Vi cũng cảm thấy này ca không quá cắt lợi, vì thế dứt khoát thay đổi một đầu. Di động ở ngoài cửa sổ vang lên mười mấy phút, màu đen sương mù một bóng hình lung lay chạy ra. Chung cư không ai nói chuyện, tất cả đều nắm khẩn tâm, mỗi một đạo ánh mắt đều dừng lại ở ngoài cửa sổ thân ảnh thượng. Mau mở cửa, Vương Tuyền thúc giục, "Uy, ngươi như thế nào biết hắn là người? Vạn nhất là cái gì quái vật đâu?" Cạnh cửa người chơi đang muốn mở cửa, liền Thẩm Nam đè lại tay, "Chúng ta không thể phóng một thân phận không rõ người vào đi." Vu Vi chú ý tới, một cái dáng người to lớn trung niên nam nhân đi ra. Hắn một thân biêu hãn cơ bắp, hình dáng tục tàng, vừa thấy liền rất không dễ chọc bộ dáng. Nghe Lăng Tuần kêu hắn Tả Dịch Hàm, là quái vật liền giết, nếu là người, hiện tại không cứu vạn nhất đã chết, kia NPC không công bố nhiệm vụ làm sao bây giờ? Trước làm hắn tiến vào lại nói, Lăng Tuần cũng phá lệ lên tiếng. Nguyên bản bị đè lại tay nam nhân một chút đem Thẩm Nam ném ra. Mở cửa dò ra đầu, nôn nóng mà thúc giục, chạy mau một chút a, nhanh lên a. Từ xương đen chạy ra nam nhân ăn mặc một thân màu đen quần áo. Nếu không phải trên mặt trắng bóng dữ tợn, cực dễ dàng bị bóng đêm xem nhẹ. Thẳng đến hắn chạy tới gần, Vu Vi mới phát hiện hắn căn bản không phải ăn mặc màu đen quần áo. Mà là trên người màu trắng quần áo bị nhuộm thành huyết sắc. Máu đọng lại sau thâm sắc tựa như lúc này màn đêm monster kia nam nhân phía sau là rậm rạp quái vật. Ở đuổi sát, mỗi người đều ra đầu tê dại, kia tình hình xem đến Vu Vi hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Nhưng ngả lảo đảo thân hình tông cửa mà nhập, hắn mới vừa đi vào, còn không có tới cấp đem đại môn khép lại, cùng với gào giống hắc ảnh từ kẹt cửa bay nhanh dũng mãnh vào. Một cái, hai cái, ba cái, không biết tiến vào nhiều ít cái sau. Vương Tuyền mới cùng Tả Dịch Hàm đem đại môn dùng sức đẩy thượng. Rốt cuộc ninh thượng khóa, những cái đó chạy vào quái vật lung tung đứng ở chung cư trong đại sảnh. Hướng về phía bên cạnh mỗi người gào giống rít gào. Loảng xoảng, Tả Dịch Hàm rút đao động tĩnh hấp dẫn trong đó mấy con quái vật chú ý. Mấy song dựng đồng trông lại, nhìn chằm chằm đến Vu Vi hãi hùng khiếp phía. Theo bản năng dơ lên duy nhất có thể đương vũ khí máy tính bao. Vu Vi đã sớm không rảnh lo bên trong máy tính, cùng mạng nhỏ so sánh với. Này máy tính căn bản không đáng giá nhắc tới. Mấy con quái vật bay lên không nhảy lên, lộ răng nanh miệng chiều Vu Vi động mạch chủ cắn qua đi. Nàng cắn chặt hàm răng, nhắm ngay phát mùi tanh miệng hung hăng ném tới. Kia chó hoang giống nhau quái vật nức nở một tiếng. Mới vừa quăng ngã trên sàn nhà, đã bị Lăng Tuần một đao chém đầu, còn hảo chui vào chung cư quái vật cũng không nhiều, mười mấy người đồng tâm hiệp lực thực mau liền đem này toàn bộ tiêu diệt. Nhìn đầy đất máu chảy đầm đìa hình ảnh, Cổ Hinh che miệng thối lui đến xa nhất chỗ, phát ra từng tiếng nôn khan, cả khuôn mặt đều bởi vì quá độ sợ hãi mất đi huyết sắc. "Uy, ngươi không sao chứ?" Cả người đều là huyết nhìn về phía vừa rồi vọt vào tới đệ 12 cái người chơi. Vu Vi hảo tâm hỏi một câu, hắn kéo kéo quần áo, thiếu chút nữa bị trên người mùi máu tươi cấp ghê tởm phun ra. Này không phải ta huyết, ta không có việc gì, thỉnh các vị người chơi đến trước bàn an vị, lai khắc không biết khi nào. Chạm đi đại sảnh trước bàn, như cũ vẫn duy trì hắn kia hình thức hóa tươi cười. Mọi người hai mặt nhìn nhau sau tiến lên ngồi xuống, không ai vi phạm này nhìn như đơn giản mệnh lệnh, đây là một chương hình chứng gỗ đặc bàn, 12 cá nhân vừa lúc ngồi vây quanh thành một vòng. Như vậy thoạt nhìn, bọn họ phẳng phất là đàn chờ đợi nào đó nghi thức đáng thương sơn dương. Lai Khắc từ túi áo lấy ra một chồng bài, đặt ở cái bàn chính giữa, trong miệng đồng thời tuyên bố nói. Lần này các vị muốn chơi trò chơi kêu quái vật trò chơi. Thời hạn 82 giờ quái vật trò chơi. Thẩm Nam bĩ bĩ khí mà lặp lại một lần. Cái quỷ gì, thỉnh các vị trước rút ra chính mình trong trò chơi thân phận. Lai Khắc đem trong tay thẻ bài. Đi phía trước đầy đầy, ý bảo bọn họ rút ra thẻ bài. Nhìn trên bàn nạm giấy mạ vàng bài. Phẳng phất đó là cái phỏng tay khoai lang. Không ai cái thứ nhất ra tay, liền ở không khí kề bên rách nát một khắc, đột nhiên có người đứng lên, đem chỉnh phó bài đều lấy ở lòng bàn tay một lần nữa tẩy bài. Đứng ở cách đó không xa Lai Khắc tươi cười cứng đờ. Nhưng như cũ không có ra tiếng, chỉ là an tĩnh mà nhìn chằm chằm cặp kia không ngừng khảy thẻ bài tay. Lăng Tuần tẩy hảo bài sau, đem đệ nhất bài tẩy tùy ý cầm lấy sau cái ở chính mình trước mặt trên mặt bàn. Động tác liền mạch lưu loát, Vu Vi không thể tưởng tượng mà nhìn lại, tựa hồ từ tiến vào trò chơi sau, hắn vẫn luôn biểu hiện mà thực bình tĩnh. Đối với hết thảy không bình thường cùng đáng sợ sự đều chưa bao giờ biểu lộ quá sợ hãi cùng bất an. Này, chính là đại lão hơi thở a. Trải qua này đoạn ngắn thời gian quan sát, Vu Vi tin tưởng chính mình trực giác, cái kia nhìn lạnh lùng đạm mạc gia hỏa nhất định chính là vị ghê gớm đại lão. Lăng Tuần ra tay sau, những người khác cũng lục tục đứng dậy trừ chính mình mà bài. Thẳng đến mỗi người đều trừ bài sau, Lăng Tuần mới đưa chính mình bài cầm lấy tới nhìn nhìn. Biểu tình không có chút nào biến hóa, nghĩ đến chính mình bài. Vu Vi đem ghế dựa sau này một di, thân mình cong hạ, dầu mông đi phía trước nghiêng, đem đè ở trên bàn bài thật cẩn thận mở ra một cái rác. Một chút vạch trần, nhân loại bài, cùng thời gian, Vu Vi trong đầu thu được hệ thống tân nhắc nhở. Trò chơi thời hạn, 82 giờ trò chơi nhiệm vụ, tồn tại 82 giờ nhân loại bài là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có phi nhân loại bài? Vì, người trừ chính là cái gì? Bên cạnh nhìn xung quanh tò mò mà nhìn về phía Vu Vi. Đang chuẩn bị thò qua tới xem nàng bài. Đối với cái này tràn ngập quỷ dị trò chơi, nàng theo bản năng cảm thấy đây là một cái yêu cầu bảo mật tin tức. Lập tức đem tấm các đè ở ngực thượng, không có cấp nhìn xung quanh nhìn thấy, các vị đã rút ra đến thuộc về chính mình thẻ bài. Hiện tại ta phải nhắc nhở đại gia một cái trọng yếu phi thường tin tức. Chính mình thẻ bài tuyệt đối không thể để cho người khác thấy. Nếu không, sẽ bị hệ thống lập tức phán định vì tử vong, Vu Vi nghe xong Lai Khắc nói. Trong lòng một cổ sợ hãi hậu chi hậu giác dâng lên. Nếu không phải nàng vừa rồi nhiều cái tâm nhãn, không làm nhìn xung quanh xem bài, bằng không chỉ sợ đều bị chết thật lạnh, nguyên bản còn vẻ mặt nhẹ nhàng bắt chuyện mọi người một chút lặng ngắt như tờ. Đem chính mình thẻ bài gắt gao đè ở trong lòng bàn tay. Khẩn trương mà giấu giấu giếm giếm phóng tới tự nhận là cũng đủ ẩn nấp địa phương. Trừ chung nhân loại bài cùng quái vật bài người chơi. Nhiệm vụ là tồn tại 82 giờ, trừ chung chiến sĩ bài người chơi, nhiệm vụ là tìm được, cũng tiêu diệt quái vật bài người chơi, có, nhiệm vụ thấu thị kỹ năng người chơi, kỹ năng này ở lần này trò chơi tạm thời mất đi hiệu lực tiêu diệt quái vật bài người chơi. Như thế nào tiêu diệt? Đặng Tiếu Phi khó hiểu nói, vừa rồi không phải nói sao? Mở ra đối phương thẻ bài. Có thể làm hắn bị hệ thống phán định vì tử vong, Lai Khắc trả lời. Quái vật bài cùng chiến sĩ bài, nhân loại bài phân biệt có bao nhiêu chương? Vu Vi cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy này trong đó số lượng rất quan trọng. Quái vật bài cùng chiến sĩ bài các có một chương, dư lại 10 chương đều là nhân loại bài, không biết nghĩ tới cái gì. Lai Khắc tươi cười ở trong nháy mắt trở nên âm trầm trầm. Giống một con lộ ra hàn khí mãng xà ở hướng bọn họ phun tin tử. Chiến sĩ bài người chơi nếu sai giết người loại bài người chơi. Cũng đồng dạng sẽ bị hệ thống phán định tử vong, bài không thể xem. Còn không thể sai sát, này muốn như thế nào phán đoán. Vương Tuyền đôi tay ôm hoài, đầy mặt u sầu mà nhìn quét trước bàn mỗi người, tựa hồ ở trong tối tự phỏng đoán bọn họ thân phận. Nên như thế nào phán đoán, là chiến sĩ bài người chơi nhiệm vụ, Lai Khắc cười đứng dậy. Quái vật bài người chơi làm ơn tất che giấu hảo tự mình. Một khi thân phận bại lộ, chính là rất nguy hiểm mà ni ở Lai Khắc nói này phiên lời nói khi. Vu Vi cẩn thận đánh giá ở đây mỗi người, bọn họ biểu tình khác nhau, nhìn không ra ai cầm kia chương quái vật bài. Vì, nếu là quái vật bài người chơi giết chiến sĩ bài người chơi, sẽ thế nào? Thẩm Nam không kiên nhẫn mà liếc Lai Khắc, trong ánh mắt không biết chỗ nào tới thô bạo, đối mỗi người đều cực bất hữu thiện, kia hắn liền vĩnh viễn an toàn, Lai Khắc lại một lần bật cười. Kia tươi cười nhìn chằm chằm đến Thẩm Nam không được tự nhiên mà quay mặt đi. Trong miệng âm thầm thóa mạ một câu, cũng không màng đương sự liền ở cách hắn không đến một mét khoảng cách. Mỗi ngày không, không không, không bốn, không không là nguy hiểm thời gian, sẽ phát sinh không xác định nguy hiểm sự kiện, các vị tốt nhất nhanh chóng tìm được an toàn nhất địa phương ẩn thân. Để tránh tao ngộ bất trắc, đương nhiên, ở cái này thời gian đoạn ở ngoài cũng không phải tuyệt đối an toàn. Đại gia nhất định không thể thả lỏng cảnh giác, chung cư tổng cộng 3 tầng, mỗi ngày 21 điểm ta sẽ tuyên bố mở ra một tầng lâu vì tân hoạt động phạm vi. Tại đây phía trước, không có bị mở ra địa phương không thể tiến vào, đêm nay mở ra tầng thứ nhất lâu, các vị có thể ở lầu 1 tùy ý hoạt động. Hết chương.